Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, muốn uống rượu Sunet. Đồng dạng, Sarutobi Hiruzen bọn họ cũng sẽ không đem Shimura Yuzao ra. Đừng nói thân phận của hắn. Mặc dù Shimura Yu chỉ là một cái bình dân ninja, bọn họ cũng đều sẽ không như thế làm. Ebizo căn bản không thể tin tưởng. Coi như đem Shimura Yu giao ra, Phong Chi Quốc cũng sẽ không đình chiến. Còn có thể lạnh lẽo lòng người. Ai? Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm âm mưu quỷ kế hắn bình lúc mặc dù đều là giao cho Danzo đi làm. Thế nhưng ở phương diện này, hắn kỳ thực là so với Danzo còn muốn ở hành. Thế nhưng muốn phá giải cái này dương mưu vẫn có chút khó khăn. Tiền tuyến vẫn đánh thắng trận còn nói được. Một khi nếm mùi thất bại, vậy thì xong đời. Phổ thông bình dân có thể sẽ không đi quản ngươi bình thường vì làng kính dâng bao nhiêu. Muốn lường gạt bọn họ. Này đơn giản nhất. Đem tiểu yêu là loại kia học cấp tốc gà phát minh người sự tình thông truyền đi đi. Lúc này Mitokado Homura mở miệng. Shimura yêu ngoại trừ phát minh mấy cái vô ấn nhẫn thuật bên ngoài. Cái khác to lớn nhất cống hiến chính là để bình dân đều ăn đến thịt. Đây là một cái không sai công lao. Trước bọn họ không có để tin tức này lưu truyền đi. Là vì bảo vệ Shimura yêu. Đồng thời cũng là vì Shimura yêu ngày sau ở tranh cử Hokage thời điểm. Tăng cường thẻ đánh bạc. Bởi vậy, chuyện này tuy rằng ở cao tầng bên trong không phải bí mật. Thế nhưng tại hạ tầng, bình dân trong vòng còn thật sự không có bao nhiêu người biết. Này ngược lại là có thể. Chỉ là ta lo lắng. Này sẽ khiến cho những người khác mơ ước. Sarutobi Hiruzen khẽ thở dài một hơi. Đến thời điểm Shimura Yu ở chiến trường người sẽ trở nên càng thêm trào phúng. Phong Chi Quốc khả năng cũng sẽ càng thêm muốn có được hắn. Lẽ nào không có chuyện này bọn họ sẽ bỏ qua cho tiểu yêu sao? Yêu tê tên Koharu bất đắc dĩ cười nói. Tiểu hài tử quá xuất sắc cũng không tốt. Ngươi xem nhân ra 7 tuổi tiểu hài tử còn ở trong trường học đi học. Mà Shimura Yu đã ở trên chiến trường khiến cho vui vẻ sung sướng. Đây chính là chênh lệch a. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút có vẻ như vẫn đúng là không thể. Đồng thời lại nghĩ đến trước Hatake Sakumo có đặc biệt đã thông báo Chiyo tôn tử Sasori. Các ngươi nói đứa bé này xử lý như thế nào? Tiểu yêu nói hắn có vượt qua Chiyo khôi lỗi thuật thiên phú. Nhìn lại một chút đi. Chúng ta cũng phải phòng ngừa nàng chó cùng rứt dậu. Chiyo nhi tử bọn họ đã bị giết. Cái kia Sasori tuổi tác cũng còn nhỏ. Đợi được hắn lớn lên còn có một quãng thời gian rất dài. Hiện tại không phải bọn họ muốn đối phó trọng điểm. Không phải mỗi đứa bé cũng gọi làm Shimura yêu. 7 tuổi liền có thể ở trên chiến trường làm vui vẻ sung sướng. Shimura yêu thăng cấp đặc biệt thượng nhẫn sự tình rất nhanh sẽ truyền tới Konoha đại doanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, hắn mới 7 tuổi đi. 7 tuổi đặc biệt thượng nhẫn. Điều này làm cho bọn họ những này 27 tuổi vẫn là trung nhẫn người làm sao chơi. Có thể hay không không như vậy đi ra đập người. Đại thánh, nhanh thu rồi thần thông đi. Bất quá bọn hắn đối với Shimura yêu trở thành đặc biệt thượng nhẫn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Mấy ngày này hạ xuống. Bọn họ đã sớm nhìn ra Shimura yêu lợi hại. Hắn sao vì là thượng nhẫn. Bọn họ vẫn đúng là không chịu nhận. Chỉ có Kato Gian. Sắc mặt âm trầm nghĩ nào đó một số chuyện. Này Shimura yêu bây giờ trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Cùng hắn thuộc về cùng một cấp bậc. Sau đó chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục lấy Shimura yêu chỉ là một cái hạ nhẫn tới nói. Sự tình. Này không công bằng. Hơn nữa, Shimura yêu trở thành thượng nhẫn còn có chính mình thúc đẩy duyên cớ ở. Nếu là mình không nắm Shimura yêu là hạ nhẫn sự tình nói sự, Shimura yêu cũng sẽ không như thế sớm trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Trong này khẳng định có tấm màn đen. Dựa vào cái gì Shimura yêu tuổi nhỏ như thế liền có thể trở thành đặc biệt thượng nhẫn? mà chính mình cũng 20 giải quyết xong vẫn là đặc biệt thượng nhẫn. Không công bằng a, ngoại giới tất cả những thứ này. Shimura yêu đúng là không có tâm tư đi lĩnh hội. Hắn đột nhiên phát hiện, đặc biệt thượng nhẫn liền đặc biệt thượng nhẫn đi. Nói thực sự, hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý. Thực lực mới là chính mình. Hơn nữa, mặc dù có hệ thống trợ giúp, hắn đến hậu kỳ muốn thăng cấp cũng là rất khó. Cũng không biết đem Hokage người toàn bộ giết có thể hay không thăng cấp đến level 120. Mặt sau còn có đến 175 đây. Hơn nữa, Shimura Yu cũng không thể phát điên đến tùy tiện giết người khắp nơi giết người. Lúc này Shimura Yu đang nằm ở trên cửa hàng. Đùa siêu cấp Phao Phao Yu. Vừa mới cái kia lam tóc người đối với ngươi có ác ý. Siêu cấp Phao Phao một mặt ngây thơ nói rằng Shimura Yu vươn ngón tay chỉ trỏ siêu cấp Phao Phao. Khuôn mặt nhỏ nói rằng, ta biết, hắn xem ta khó chịu rất lâu. Tại sao? Các ngươi không phải một cái làng sao? Siêu cấp Phao Phao nghi ngờ hỏi. Nếu là người của một thôn, vậy hẳn là người mình a? Bởi vì hắn là người xấu a? Shimura Yu cười nói. Kato Jan là người xấu à? Vậy khẳng định a? Ở Shimura Yu trong mắt, phàm là muốn hại hắn đều là người xấu. Đây chính là Shimura Yu ý nghĩ. Luôn có điêu dân muốn hại chậm a. Ồ. Vậy tại sao không giết hắn? Siêu cấp Phao Phao gật gật đầu. Nếu là người xấu, như vậy liền giết a. Chờ sau này có cơ hội đi. Shimura Yu sờ sờ siêu cấp Phao Phao đầu nhỏ. Ngón này cảm thật sự không lời nói. Thực sự là quá tốt rồi. Cũng không biết cái khác triệu hoán thú cảm giác làm sao. Quá tiện nghi, căn bản không có tác dụng gì. So với siêu cấp Phao Phao kém không muốn quá xa. Tốt lại mua không nổi. Ai, đều là vấn đề tiền. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đến thời điểm ta giúp yêu đánh hắn. Siêu cấp Phao Phao nặn nó quả đấm nhỏ. Nó cùng Shimura Yu quan hệ vô cùng tốt. Shimura Yu kẻ địch tự nhiên cũng là kẻ thù của nó. Shimura Yu gật gật đầu. Tiểu tử tốc độ lên cấp vẫn là rất nhanh. Trải qua hôm nay sượt kinh nghiệm sau khi... Kinh nghiệm của nó đã bạo. Chỉ là không cách nào thăng cấp thôi. Việc này trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Shimura Yu cũng không có gấp. Hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày siêu cấp Phao Phao thực lực cũng sẽ trở nên cực cường. Thậm chí có thể trở thành so với thập vĩ tồn tại. Ta liền biết ngươi ở đây. Bên ngoài đánh như thế kịch liệt. Ngươi vẫn như thế nhàn nhã. Cũng phục rồi ngươi. Lúc này Sunet cũng quay về rồi. Muốn nói Shimura Yu trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Konoha đại trong doanh trại vui vẻ nhất người liền mấy Sunet. Đây chính là chính mình đệ tử a. Đệ tử xuất sắc. Nàng cái này làm lão sư tử cũng có quang. Shimura Yu liếc nàng một chút. Chiến tranh cái gì có thể không phải một hai ngày là có thể đánh xong. Như bây giờ vẫn là tiểu tình cảnh. Đều là thuộc về thăm dò tính công kích. Chiến đấu chân chính phải đợi thượng nhẫn cùng với Hatake Sakumo cao thủ như vậy ra trận mới coi. Như bắt đầu, ngươi làm sao một chút đều không hưng phấn a? Ngươi hiện tại nhưng là thượng nhẫn. Sunet bất mãn nhìn một chút Shimura Yu. Đứa bé này cũng thật là. Không phải là đặc biệt thượng nhẫn sao? Shimura Yu vẫy vẫy tay. Ca mục tiêu nhưng cho tới bây giờ đều không phải thượng nhẫn. Ai? Sunet bất đắc dĩ nhìn Shimura Yu một chút. Người nơi đó có rượu không? Shimura Yu khóe miệng cong lên. Rượu? Hắn còn thật sự có. Hơn nữa còn là từ tàng bảo các bên trong mua. Chỉ có nữ nhi hồng. Rượu hồ cốt. Hơn nữa còn rất tiện nghi chỉ cần 500 một phần. Cho tới cái khác rượu cũng là muốn chính mình nấu nướng. Đây cùng này hai chủng tử trực tiếp có thể từ GM bên kia mua được có quan hệ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.